Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 447, chương 447, dụ bắt. 3. Ngoặc kép, lôi nặc không còn gì để nói. Đúng rồi, mẹ, Lục Ngọc đây, ngươi trực tiếp đi hỏi nàng. Liền nói thủy đô thiếu nữ tóc đỏ, nàng chắc chắn biết đấy. Tiểu Giao đi chính phủ thành phố làm gym sự tình rồi. Hừ, ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ. Ngoặc kép, đối mặt với mềm không được cứng không xong mẫu thân. Lôi nặc cũng không có biện pháp. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem Latias kêu qua đây. Ngay trước mẫu thân mặt thay đổi thân, mẫu thân mới tin tưởng hắn nói. Hô, cắt đứt truyền tin sau đó. Lôi nặc thở ra một cái. Hai, còn thật là khó khăn ứng phó. Bất quá, nghĩ đến vừa mới mẫu thân nhìn thấy Latias bản tôn sau đó. Kia một bộ vẻ mặt mộng bức, khiếp sợ, lúng túng biểu tình. Hắn liền muốn cười, hắc hắc để ngươi không tin ta. Sau đó, lôi nặc vừa đành chịu theo sát gọi điện thoại tới lôi minh. Lôi đình, nhà mình ra ra còn có Lục Nhiên giải thích một trận sau đó. Liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hắn đã chẳng muốn lại một lần nữa rồi. Về phần Lâm Tuyết, lôi nặc để cho nàng trực tiếp hỏi Lục Ngọc đi tới. Tâm hắn mệt mỏi, leng keng, lúc này, lôi nặc Pokédex lại vang lên. Có tin tức tiến vào. Lôi nặc bất đắc dĩ mở ra xem. Lục Ngọc, người xuất quỹ. Ha ha ha ha, 03 nhìn đến Lục Ngọc tin tức. Lôi nặc sạm mặt lại. Thật sao, tim của hắn đều mệt mỏi. Cô em này lại còn đang cười trên nỗi đau của người khác. Lập tức, lôi nặc liền cầm lên Pokédex trở về khởi tin tức đến. Lôi nặc, đừng làm rộn. Ta đều nhanh chết oan ta. Ngươi là không rõ, vừa mới ca của ngươi gọi điện thoại lúc tới. Bộ dáng kia phảng phất là muốn giết ta tựa như. Đều suýt chút nữa hẹn ta trên sinh tử lôi đài rồi. Từng cái, Lục Ngọc, ha ha, ngươi yên tâm. Là hắn tài kia, khẳng định không đánh lại ngươi đấy. Sao, uy uy, trọng điểm không phải nơi này có được hay không? Trọng điểm là ca của ngươi thái độ a. Còn nữa, thiếu nữ nhà ngươi như vậy dứt khoát mà khinh bỉ ca của ngươi. Thật tốt sao? Nhìn thấy Lục Ngọc trả lời sau đó, lôi nặc không nói nhổ nước bọt đến. Lục Ngọc, đúng rồi, vừa mới đều có phóng viên tìm tới ta. Bất quá bị ta trốn rơi xuống. Ngươi muốn hào phải thế nào đáp lại sao? Sigma viết thường nhìn thấy Lục Ngọc Tân gửi tới tin tức sau đó. Lôi nặc không nói, những này vô lương truyền thông đều rảnh rỗi như vậy sao? Lôi nặc, tại sao phải đáp ứng? Lôi kéo đi, lấy loại tin tức này thời đại tiết niệu. Nói không chừng qua hôm nay mọi người liền sẽ đem chuyện này quên mất. Quả thực không được, đến lúc đó lại nói. Lục Ngọc, được rồi. Ngươi tự mình xử lý đi. Omega, sau đó, lôi nặc lại cùng Lục Ngọc trò chuyện mấy câu sau đó. Liền kết thúc tán gẫu, dù sao hắn ở bên này đã thật trễ. Liền loại này, lôi nặc vẻ mặt buồn bực tại cánh rừng cây này bên trong bồi Latias chơi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, lôi nặc từng nếm thử ra phố du ngoạn, nhưng mà hắn cái kia thân một cặp kính mát. Căn bản không thể rất tốt ngụy trang, bị nhận ra sau đó, liền lại mấy tên ký giả khắp nơi đuổi theo hắn chạy. Những ngày này, hắn lời đồn tuy rằng nhiệt độ đã hàng đi xuống, nhưng không nghĩ đến những chó này nhóc con lại còn chưa thả qua hắn. Còn chạy tới thủy đô khắp nơi tìm kiếm, cũng là đủ phiền, khiến cho hắn vẻ mặt phiền muộn. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đợi tại trong rừng cây đều không đi đâu rồi. Tối hôm đó, lôi nặc đang hai tay gối sau ót, nằm trên đồng cỏ thưởng thức kia đầy sao lóe lên bầu trời đêm. Lúc này, Latias đang lấy dáng vẻ vốn có levitate ở bên cạnh hắn. Tối hôm đó, Lôi Nặc đang hai tay gối sau ót, nằm trên đồng cỏ thưởng thức kia đầy sao lóe lên bầu trời đêm. Lúc này, Latius đang lấy dáng vẻ vốn có Levitate ở bên cạnh hắn. Latius, ta lại phải rời đi. Lúc này, Lôi Nặc chậm rãi mở miệng nói. Hắn đã không muốn tại ngừng lại ở chỗ này rồi. Ô, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Latius sửng sốt một chút, sau đó một tiếng khẽ kêu, tâm tình trong nháy mắt thấp rơi xuống. Chính nó đều không nhớ rõ nó thủ tại cái thành thị này đã bao nhiêu năm. Thật vất vả gặp phải một cái để nó vui vẻ người. Bây giờ nghe Lôi Nặc lại phải rời đi, nó trong nháy mắt lại cảm thấy tịch mịch. Bên cạnh Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn một chút Latius thấp bộ dáng, khẽ mỉm cười, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Cho nên, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Đi xem một chút cái này rộng rãi tốt thế giới. Lôi Nặc hỏi nhỏ, hắn muốn bắt đầu hắn thần thú dụ bắt kế hoạch. Không biết có thể thành công hay không? Lôi Nặc có chút khẩn trương nhìn đến Latius. Ô... cùng ngươi cùng đi. Nghe thấy Lôi Nặc mời sau đó, Latius lần nữa ngây ngẩn cả người. Tiếp tục liền thấy Latius phảng phất đốn ngộ, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nhìn thấy Latius kia ý động ánh mắt sau đó, Lôi Nặc trong tâm vui mừng. Có triển vọng. Ô, thật có thể chứ? Latius có chút mong đợi hỏi. Lúc này, nó tiểu trái tim mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Đúng vậy, nếu nó cảm thấy tịch mịch, ở nơi này phảng phất lồng giam vậy thành phố đợi chán ngán. Vì sao không thể cùng Lôi Nặc cùng đi ra ngoài tản bộ đây? Lôi Nặc nói phảng phất tại nó trong tâm mở ra một đạo cửa chính. Đương nhiên, Latius, ta rất yêu thích ngươi. Cùng ta rời đi. Nghe thấy Latius kia tràn đầy mong đợi mà nói, Lôi Nặc đại hỉ. Liền vội vàng nói, nhưng mà, hắn lại không biết trong tình thế cấp bách, mình lời thoại có bao nhiêu hỏng bét. Ô, ô, đây, thích gì, chỉ thấy Latius một bộ ngượng ngùng bộ dáng, có chút ấp úng, ngạch, Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Làm sao cảm giác lúc này Latius như trước kia Shinchino vô hình giống nhau? 857, thế nào? Latius, có cần hay không cùng đi? Nhìn trước mắt lọt vào một loại không giải thích được trạng thái Latius, Lôi Nặc hỏi lần nữa. Lời nói, tên này chẳng lẽ trở quẻ đi? Lôi Nặc có chút khẩn trương nghĩ đến, mà Latius chính là sắc mặt đỏ bừng. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Lôi Nặc, Latius dường như bổ não cái gì, sau đó rốt cuộc ngượng ngùng gật gật đầu. Ô. Ừ, quá tốt, Lôi Nặc một tiếng hoan hô. Xong rồi, nhìn thấy Latius sau khi đáp ứng, Lôi Nặc lâm vào mừng rỡ. Mặc dù không biết Latius đây kỳ kỳ quái quái bộ dáng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, hắn thành công, đây chính là trong truyền thuyết thủy đô thủ hộ thần A. Thần thú A, mà nhìn thấy trước mắt Lôi Nặc mừng rỡ. Latius dường như hiểu lầm cái gì, sắc mặt càng thêm ngượng ngùng. Sau đó, một hồi khoa tay múa chân sau đó, Lôi Nặc hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình yên tĩnh lại. Sau đó Lôi Nặc liền móc ra một khỏa Master Ball, nhìn về phía Latius, ngạch, vừa mới gõ chữ mã đến một nửa, lại ngủ thiếp, công việc ban ngày mặc dù là não lực sống. Nhưng mà cảm thấy dùng não quá nhiều, đều không có gì tinh lực, mệt quá ti ti, hai tối nay ta tính toán suốt đêm gõ xong cuối cùng một chương rồi. Ban ngày chết liền chết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.